Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2224, chương 2225, Ngôi Sao Tinh Hạch. Hồi Tôn Thượng, người giao phó nhóm đầu tiên 10 vạn ma tộc nô lệ, đã toàn bộ vận chuyển Nhạc An quận, từ đối phương tiếp thu, vận chuyển quá trình bên trong, tử vong 13 người, nội bộ ẩu đả bố trí. Độc Long Đảo thất tính lão tổ tông, trước mắt Độc Long trong đảo vụ đại tổng quản sở chiếu. Trong phòng khách, cung cung kính kính đứng hầu tại Diệp Chân phía dưới. Đại nhân, nhóm thứ hai 10 vạn ma tộc nô lệ cũng đã chuẩn bị hoàn tất, đợi thuyền đội liền theo đại nhân giao phó từng nhóm vận chống đỡ Nhạc An quận. Sở hữu nô lệ giao dịch thủ tục cũng toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Một bên đáp quân thừa cơ trả lời, vội vàng tại Diệp Chân trước mặt xoát một xuống tồn tại cảm giác. Bây giờ đáp quân, thế nhưng là triệt để tâm phục khẩu phục, rốt cuộc không có tâm tư khác, chỉ hy vọng có thể thu hoạch được Diệp Chân thưởng thức. Duy trì trước mắt địa vị, an tu luyện đề bạt, tại Hồng Hoang Đại Lục vài chục năm. Đáp quân đã triệt để minh bạch chính mình vị trí hoàn cảnh, cũng bày chính vị trí của mình. Hắn hiểu được, tại Hồng Hoang Đại Lục, hắn chỉ là một cái tùy thời có thể lấy bị bóp chết tiểu tốt. Lại cũng không phải thật Huyền Đại Lục có thể hô phong hoán vũ, một lời định vô số người sinh tử tồn tại. Tương phản, trước mắt tập hợp rất nhiều danh hiệu vào một thân Diệp Chân. Đã trưởng thành là Hồng Hoang Đại Lục đại thụ che trời. Chí ít trong mắt hắn là. Mặt khác, đại nhân vẽ nhổ cho Độc Long Đảo 5 vạn ma tộc nô lệ, đã tiến vào vận hành. Dự tính 1 năm về sau, liền có thể nhượng Độc Long Đảo ruộng tốt gia tăng gấp đôi trở lên. Các loại khoáng thạch lượng sản xuất cũng có thể gia tăng gấp đôi. Mặt khác, Độc Long Đảo khư thành phố trúc thành kế hoạch cũng bắt đầu tiến hành. Sở quân nói ra, nhìn xem tin ván, Diệp Chân hài lòng gật gật đầu. Đáp quân không hổ là năm đó chân huyền đại lục vạn tinh trong lầu hưng người tài ba. Độc Long Đảo khư thành phố sự vụ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Làm không tệ, tiếp tục hảo hảo làm. Chờ Độc Long Đảo khư thành phố trúc thành kết thúc, trong vòng 2 năm, ta bảo đảm các ngươi một cái giới vương cảnh 9 tầng. Một cái tu vi đột phá đến giới vương cảnh, đối với dụng tâm làm việc thuộc hạ, Diệp Chân xưa nay không keo kiệt ban thưởng. Diệp Chân cái này hứa hẹn vừa ra, sở chiếu cùng đáp quân đại hỉ, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Dạng này hứa hẹn, nếu là những người khác nói ra, bọn họ sẽ chỉ coi như khoác lác, thậm chí là trò cười. Thế nhưng là Diệp Chân miệng bên trong nói ra, bọn họ lại vô cùng tin tưởng vững chắc. Diệp Chân chỗ trình diễn kỳ tích, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy. 25 vạn nô lệ là Diệp Chân trên địa bàn đủ khả năng dung nạp ma tộc nô lệ cực hạn. Cũng không phải nói càng nhiều nô lệ Diệp Chân không đủ sức. Lấy Diệp Chân trước mắt địa bàn, chỉ cần những này nô lệ bắt đầu lao động sản xuất. Đừng nói là 25 vạn, cũng là 100 vạn nô lệ, Diệp Chân cũng chịu gánh vác. Mấu chốt là, ma tộc nô lệ số lượng nếu là quá nhiều lời nói, cũng có chút mẫn cảm. Đại Chu quý tộc dùng ma tộc nô lệ người, số lượng cũng không ít, nhưng là đại đa số dùng cái hơn mấy ngàn vạn nhân, nhiều lắm là mấy vạn người, liền xem như tương đối nhiều. Diệp Chân tại chính mình trên phong địa một hơi bố trí xuống 20 vạn ma tộc nô lệ. Cái này so sánh phát triển trọng yếu nhất, Diệp Chân lần này từ Kim Nguyệt thế giới làm ra 50 vạn ma tộc nô lệ, tu là thấp nhất, cũng là nhập đạo cảnh nhất trọng. Nói cách khác, những ma tộc này nô lệ chỉ cần vũ trang huấn luyện một chút, liền lập tức có thể tổ kiến thành tinh nhuệ đại quân. Đến lúc đó, đừng nói là bỗng dưng rước lấy vô số phiền phức, chỉ sợ cũng liền Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều sẽ đối Diệp Chân có chỗ lòng nghi ngờ. Vậy liền được không bù mất. Đương nhiên, Diệp Chân cũng chưa hẳn không có dạng này tâm tư. Nếu là thật có cần, ngày sau cái này 25 vạn ma tộc nô lệ, võ giả bộ một chút, lập thành có thể chiến tinh nhuệ đại quân. Đến lúc đó, nhượng ma tộc nô lệ đi làm pháo hôi, dù sao cũng so nhượng Bắc Hải quận các huynh đệ đi chịu chết có quan hệ tốt nhiều. Mà còn lại 25 vạn ma tộc nô lệ, nếu là một mực nuôi dưỡng ở Thận Long Châu trong không gian, thời gian dài, Diệp Chân cũng nuôi không nổi. Mà lại, nhiều người như vậy ở tại Thận Long Châu trong không gian, vẫn là không thế nào tụ quản thúc ma tộc nô lệ này ăn và ngủ xuống tới, làm Thận Long Châu nết định vẽ rút ra này một vùng không gian xú khí huân thiên. Đừng nói là A Sửu kháng nghị, cũng là Diệp Chân chính mình cũng có chút thụ không. Hướng Nhạc An quận an trí ma tộc nô lệ đại lực khai phát công việc xử lý hoàn tất, Diệp Chân liền rời đi Độc Long đảo khư thành phố, trực tiếp chạy tới Ngũ Tiên đảo. Diệp Chân còn lại 25 vạn ma tộc nô lệ, còn có theo Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt Kim Nguyệt thế giới lướt nải đến lượng lớn vật tư, Diệp Chân đều muốn thông qua Ngũ Tiên đảo đến xử lý. Mặc dù nói Diệp Chân Độc Long đảo khư thành phố đã thành quy mô, nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn xử lý như cái này lượng lớn tư nguyên cũng biến hiện, vẫn là lực có chưa đến. Mà lại, trọng yếu nhất, Diệp Chân không hề chỉ là muốn đem những này cướp bóc đến lượng lớn vật tư biến hiện, còn muốn đổi lấy đến chính mình nhu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện. Mà những tu luyện này tư nguyên cũng chỉ có Ngũ Tiên đảo tài năng trong khoảng thời gian ngắn thu thập cũng cung cấp cho Diệp Chân. Ngũ Tiên đảo, Sơn Thần Dễ Tuân trong phủ đệ. Diệp Chân đến lúc, Sơn Thần Dễ Tuân đã sớm nghênh hầu tại cửa ra vào. Diệp quận công uy trấn nhân ma chiến trường, hôm nay đến, ta Ngũ Tiên đảo là bồng tất sinh huy. Vừa thấy mặt, Sơn Thần Dễ Tuân một câu lời khách sáo, liền đem Diệp Chân làm trong lòng hoảng sợ. Ta nói Dịch lão, lời này của ngươi nói liền khách khí, ngươi vẫn là gọi ta Diệp Chân, hoặc là Diệp tiểu tử an tâm điểm. Năm đó ta là tại sao tới đây, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lại nói, ta cũng coi là Ngũ Tiên Thiên Vận Đường một viên đâu. Ngươi quên, Diệp Chân bất mãn nói. Sơn Thần Dễ Tuân một bên nghênh tiến Diệp Chân, một bên cười nói, Ngũ Tiên Thiên Vận Đường một viên. Diệp quận công mấy năm này có thể tăng chủ động hoàn thành qua Ngũ Tiên Đường một hai kiện sự vụ. Diệp Chân bước chân dừng lại, sau đó nở nụ cười khổ. Chuyện này, hắn thật đúng là quên. Một năm ít nhất hoàn thành một kiện Ngũ Tiên Đường sự vụ, chính là Ngũ Tiên Đường đệ tử nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Diệp Chân mấy năm này, nhưng bây giờ là có chút bận rộn. Trước đó quan tâm tìm kiếm thải y một chuyện, hối hả ngược xuôi, về sau lại bất chợt tới gặp hiệp phòng nhân ma chiến trường một chuyện. Cái này Ngũ Tiên Đường sự vụ, tự nhiên mà vậy cũng liền ném đến sau đầu. Dịch lão, thật, Diệp Chân nhất mặt cười khổ, ta thật không phải có ý quên việc này, ta mấy năm này, thực do ngoài ý muốn không ngừng, bận quá, đối với đã giúp người một nhà, Diệp Chân vẫn còn không bình thường tôn kính, ngươi sự tình, lão phu vẫn là có nghe thấy, Sơn Thần Dễ Tuân nói ra, vậy ta có phải hay không đã bị Ngũ Tiên Thiên Vận Đường xóa tên? Diệp Chân dò hỏi, cái này thật không có. Sơn Thần Dễ Tuân mỉm cười, tuy nhiên ngươi không có hoàn thành Ngũ Tiên Đường sự vụ, bất quá ngươi làm sao cũng là ta Ngũ Tiên đảo từ trước tới nay vị thứ nhất 10 liên thắng khôi thủ, đối ta Ngũ Tiên đảo hơi có chút chính diện ảnh hưởng, cho nên ta xin chỉ thị Đường Tôn Chi về sau liền đem thân phận của ngươi chia làm Ngũ Tiên Thiên Vận khách nữ khanh. Dạng này, ngươi vẫn như cũ là ta Ngũ Tiên Thiên Vận Đường thành viên. Bất quá, cũng không cần lại gánh chịu trong đường sự vụ. Chờ ngày nào ngươi có thời gian, lại quay lại đệ tử thân phận. Cũng không muộn, đa tạ Dịch lão vì ta lo liệu. Diệp Chân trịnh trọng cảm ơn. Diệp Chân rất rõ ràng, Sơn Thần Dễ Tuân đúng là đang vì hắn cân nhắc. Vẫn cho là Sơn Thần Dễ Tuân liền đối Diệp Chân có chút chiếu cố. Tuy nhiên Diệp thật không biết nguyên nhân, nhưng liền phần này chiếu cố mà nói, Diệp Chân vẫn còn không bình thường cảm kích Sơn Thần Dễ Tuân. Ha ha, không cần cảm ơn lão phu. Lão phu cũng chỉ là vì ta Ngũ Tiên Thiên Vận Đường kéo trở về một cái tiềm lực lớn, hơi có chút sức ảnh hưởng khách khanh. Sơn Thần Dễ Tuân nói rất lợi hại ngay thẳng. Đúng, ngươi lần này tới, thế nhưng là đến giao dịch ngươi lần trước nói tới ma tộc nô lệ. Sơn Thần Dễ Tuân hỏi. Không sai, Dịch lão, trừ những này, ta còn muốn giao dịch lời vật tư. Hẳn là có thể đủ ăn được a. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân đưa ra một cái ngọc giản danh sách. Trên đời này, liền không có chúng ta Ngũ Tiên Đảo ăn không vô hàng. Sơn Thần Dễ Tuân một mặt tự tin quét mắt một vòng Diệp Chân ngọc giản danh sách. Trong chớp mắt, Sơn Thần Dễ Tuân khóe miệng liền co quắp. Nhiều như vậy, người đây là cướp sạch một cái thế giới sao? Diệp Chân trong lòng tự nhủ, thật đúng là, bất quá tự nhiên sẽ không nói ra, trong thời gian ngắn có thể ăn xuống sao? Diệp Chân hỏi, ha ha, thứ này xác thực nhiều, nhưng chính là lại nhiều gấp bội, cũng ăn được xuống, nói đi, muốn linh thạch, vẫn là muốn tu luyện dùng niệm linh đan? Sơn Thần Dễ Tuân hỏi, hai thứ này, cơ cũng là giao dịch dùng đồng tiền mạnh. Linh thạch cùng niệm linh đan, ta tạm thời cũng đừng. Ta phải lượng lớn sơn mạch, địa mạch, thậm chí là ngôi sao tinh hạch. Diệp Chân nói ra, trong chớp mắt, Sơn Thần Dễ Tuân sửng sốt ở. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,